Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Cẩn thận hắn đồng quy vu tận, xe là khi không thua khai. Hắn ngồi ở điều khiển tòa, đảm đương lái xe, Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy ngồi xe sau tòa. Khi không thua cảm thấy có điểm tâm tác, hắn tốt xấu ở trên đường buôn bán tình báo cũng coi như có uy tín danh dự. Rất nhiều người nhìn thấy cũng sẽ tiếng kêu khi ra, kết quả hiện tại khen ngược, vội tới lão Tiêu Hoa tiểu tẩu tử làm lái xe. Khi không thua cảm thấy từ hắn nhận thức Tiêu Cửu Diêm sau, liền đặc biệt bi thôi. Hắn xuyên thấu qua sau thị kính nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm tuấn mỹ, khuôn mặt thần sắc lãnh đạm, hắn điểm căn yên, dài chỉ mang theo đưa tới bạc bên môi, rút một ngụm mân y. Quan Hy còn lại là cúi đầu xem di động. Nghe thấy được yên vị, nàng nhíu mi, nâng lên tiểu đầu liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Diêm. Trong xe chịu cái gì yên, tắt Tiêu Cửu Diêm, nam nhân nhíu mày, yên còn tại bạc thần thượng cắn, muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc. Vẫn là cầm cái xe tái khói bụi hang, đem yên tát, đến lúc này vừa đi, Tiêu Cửu Diêm rõ ràng đã bị Quan Hy ăn gắt gao. Khi không thua ha ha ha nở nụ cười, lão Tiêu, người này, nhìn cái gì? Lái xe, Tiêu Cửu Diêm tầm mắt phút chốc các ở khi không thua trên người. Lạnh lùng đánh gãy, khi không thua, mẹ nó, làm cho hắn đem nói cho hết lời sẽ chết. Còn có lão Tiêu này sai sử ngữ khí, cẩn thận hắn một cái chân ga ra tốc trực tiếp đánh lên đi. Đồng quy vu tận a mẹ nó, khi không thua cũng liền trong lòng bức bức, lão Tiêu người này, cũng chính là này buồn tao tính tình, nhưng thật muốn đổi lại đây. Hắn có chuyện gì cần lão Tiêu bang, lão Tiêu cũng sẽ hỗ trợ, dù sao năm đó, nếu không có lão Tiêu, thế giới này thượng. Sớm vốn không có hắn khi không thua này người, khi không thua phát động xe, nhất nhấn ga, xe khởi động, hắn hỏi, mục đích, phía trước lộ khẩu tà quài, vẫn đi. Quan Hy vốn nhìn chằm chằm di động xem, nghe được khi không thua mà nói, nàng ngẩng đầu, cười cười, cảm ơn, nói xong, nàng lại cúi đầu, xem di động màn hình, nàng hiện tại đang đợi di động đoàn tín. Tạm thời là tính về trước đường duyệt nơi đó, khi không thua lại bởi vì được Quan Hy này một tiếng cảm ơn. Còn cử cao hứng, nhìn một cái, tiểu tẩu tử nhiều có lễ phép, giống như lão Tiêu, mỗi lần sai xử hắn, như vậy đương nhiên thái độ, ok, giao cho ta, khi không thua một điều mi, mục thị tiền phương, phát động xe, xe xử ra một khoảng cách. Này chiếc xe tử là Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua đến đây tam giác vàng nơi này tìm một dân bản. Sứ mua tiểu phá xe, nhìn qua có chút năm đầu, động cơ thanh âm rất lớn, vẫn là thủ động chắn. Khi không thua bàn tay to cắp ở tay lái thượng, cảm khái nói, ta đều nhiều hơn thiếu niên không có khai quá như vậy xe, không có người nói chuyện. Tiêu Cửu Diêm băng nghiêm mặt, Quan Hy lực chú ý vẫn là ở điện thoại của nàng thượng. Khi không thua có chút xấu hổ, trong xe ba người, cư nhiên không ai nói chuyện, hắn lại ý đồ tìm đề tài đến tán gẫu. Đúng rồi, tiểu tẩu tử, khi không thua bỗng nhiên nhớ tới sự kiện nhi. Nhịn không được hỏi, ngươi hội đánh bạc sao? Quan Hy nghe được khi không thua trực tiếp chính là hỏi nàng. Tầm mắt theo di động màn hình rơi, hội một chút, như thế nào, hội một chút. Quan Hy trả lời làm cho khi không thua thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Tiểu tẩu tử, ngươi hội một chút liền dám đổ lớn như vậy một ván. 500 vạn Mỹ Kim A, cứ như vậy thua đi ra ngoài. Tiểu tẩu tử, người này cũng quá, hắn nói nơi này. Thanh âm nở nụ cười xuống dưới. Nói thầm nói, hào sảng, đương nhiên. Hắn nói là nói hào sảng, dù sao cũng là lão Tiêu vợ. Này tiền xài như thế nào cũng không tới phiên hắn bức bức. Này tiền xài như thế nào cũng không tới phiên hắn bức bức. Bất quá một phen ván bài thua 500 vạn đô la. Này đặc sao lão Tiêu lại có tiền. Về sau tiểu tẩu tử nếu mê luyến đánh bạc, cũng không đủ nàng bại đi. Hết chương.